Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 211, Đàn Thú. Từng con hỏa long thú từ lòng đất chui ra, hỏa linh lực cuồng bạo gần như khuấy động cả khu rừng. Trận pháp đã không phát huy được bao nhiêu tác dụng, cỏ cây chung quanh bắt đầu phát ra mùi khét lẹt. Không ít trận kỳ bắt đầu lung lay sắp đổ. Đặc biệt là ba gã tu sĩ đóng giữ mắt trận, sắc mặt trở nên trắng bệch, khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi. La Thiên Thành thối lui, tất cả áp lực của đại trận đều rơi vào trên người ba người bọn họ, đột nhiên nhận trùng kích cường đại như thế, lấy tu vi của bọn họ, căn bản là không có cách chống cự. Ai cũng không nghĩ tới, nơi này lại không chỉ có một con hỏa long thú, trọn vẹn hơn 10 con. Không hề nghi ngờ, đây là thánh địa hỏa long thú sinh sôi nảy nở, chỉ tiếc La Thiên Thành quan sát không đủ cẩn thận, hắn cho rằng nơi đây chỉ có một con hỏa long thú, nếu hắn sớm biết như thế, căn bản không dám đến đây, càng không dám một thân một mình xâm nhập vào sào huyệt hỏa long thú. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ sớm đã vẫn lạc trong sào huyệt hỏa long thú. Phải biết, coi như là tu sĩ cảnh giới linh đan cũng rất khó đối phó một con hỏa long thú, chớ nói chi là nhiều như vậy. Từ khi hỏa long thú xuất hiện, La Thiên Thành biến mất không còn tăm hơi. Rất hiển nhiên, hắn không cho rằng mình là đối thủ của nhiều hỏa long thú như vậy, sớm đã bỏ trốn mất dạng. Về phần tính mạng của 50 tên tu sĩ linh sư này, căn bản không được hắn để ở trong lòng, cho dù toàn bộ chết ở chỗ này, cũng không hề liên quan tới hắn. Hơn nữa 50 người này còn có thể ngăn cản cho hắn một khoảng thời gian. Tất cả linh sư tu sĩ cũng là vẻ mặt hoảng sợ, bọn hắn rất rõ ràng nhiều hỏa long thú như vậy có ý vị như thế nào. Cơ hồ trong nháy mắt, tất cả mọi người quay người bỏ chạy, ý đồ chạy thoát khỏi công kích của hỏa long thú. Cổ Vân đương nhiên cũng không ngoại lệ. Trong chớp mắt, từng đạo linh hỏa mãnh liệt chui về bốn phía, một khi bị tiếp xúc sẽ truyền đến một tiếng hét thảm. Mà những tu sĩ ngự kiếm bỏ chạy kia, tức thì bị sừng của hỏa long thú sâu lại với nhau, đốt thành cho bụi. Sau khi Cổ Vân bỏ chạy được vài trượng, lập tức phát hiện vấn đề này. Với tốc độ độn của Cổ Vân, lùi một bước mà nói, cho dù là tu sĩ cảnh giới linh đan cũng rất khó chạy thoát khỏi bầy hỏa long thú điên cuồng này. Đặc biệt là con hỏa long thú khổng lồ kia, độn tốc càng kinh người, chạy càng nhanh, chết cũng càng nhanh. Chỉ tiếc, chiếc phi thuyền khổng lồ kia bị hủy ở trong dung hỏa chi nguyên, mà hạt châu thuấn di của Cổ Vân cũng không có bao nhiêu linh lực. Đột nhiên, Cổ Vân nhìn thấy phía dưới một cây đại thụ có một hang động cực sâu, tuy rằng miệng hang không lớn, nhưng một người có thể miễn cưỡng tiến vào. Nếu có thể giấu vào trong đó, ẩn nấp linh lực bản thân, hỏa long thú hẳn không quá dễ phát hiện mình. Gần đó cũng có vài tên tu sĩ nhìn thấy hốc cây này, nhưng tuyệt đối không có ai có ý nghĩ ẩn giấu, bọn họ đều là tu sĩ linh sư bình thường, cũng không có loại phương pháp ẩn nấp như Cổ Vân, ở lại chỗ này, không khác gì chờ chết. Đương nhiên, Cổ Vân lựa chọn như vậy cũng tràn ngập nguy hiểm. Thoáng chần chờ một chút, Cổ Vân vẫn tiến vào trong hốc cây. Trong hốc cây này vô cùng ẩm ướt, đưa tay không thấy được năm ngón, không gian không tính là quá lớn, nhưng lúc này cũng không cần chú ý quá nhiều, Cổ Vân lập tức khoanh chân ngồi xuống. Cút ra ngoài, một giọng nói trầm thấp truyền đến từ phía sau Cổ Vân. Cùng lúc đó, Cổ Vân cảm nhận được một thân hình ấm áp mềm mại. Nữ tu, Cổ Vân sững sờ, lập tức ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt. Sao ở đây lại có một nữ tu? Phải biết rằng mấy tên tu sĩ xung quanh đã sớm bỏ chạy. Tu sĩ ở xa xa không có khả năng tới nơi này. Hơn nữa, 50 người tụ tập của La Thiên Thành đều là nam tu. Phù phù, bên ngoài truyền đến tiếng hỏa long thú gào thét, hơn 10 tiếng kêu liên tiếp vang lên. Cổ Vân cũng không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, che giấu tu vi của mình. Bên ngoài hỏa long thú tàn sát bừa bãi, nữ tu này mặc kệ tu vi cỡ nào, cũng không dám dễ dàng xuất thủ, nếu không tất nhiên sẽ trêu chọc đến hỏa long thú. Cổ Vân chỉ cần ẩn nấp tu vi của mình là có thể bảo đảm an toàn hiện tại. Ngay sau đó, từng luồng sóng nhiệt từ cửa hang đánh tới, trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh cây cối thiêu đốt lốp bốp. Thoạt nhìn, đàn hỏa long thú này cực kỳ táo bạo, cũng khó trách, thánh địa chúng nó sinh sôi nảy nở bị tu sĩ nhân loại phát hiện, không cuồng bạo mới là lạ. Mặc kệ tình huống bên ngoài như thế nào, ít nhất bây giờ Cổ Vân vẫn an toàn. Sau khi Cổ Vân ẩn giấu tu vi, nữ tu kia không nói thêm gì nữa. Nhưng sau lưng Cổ Vân có một đôi tay dùng sức đẩy hắn ra. Chỉ tiếc, dưới tình huống đối phương không sử dụng linh lực, rất khó thôi động Cổ Vân. Hơn nữa, cái hốc cây sâu dưới đất này cũng quá nhỏ, dung nạp hai người đã là cực hạn, còn muốn lưu lại một ít không gian, căn bản là không có khả năng. Cổ Vân cũng ý thức được, đối phương là một nữ tu, mình làm như vậy tựa hồ có chút không ổn, hắn cố ý hướng ra phía ngoài nhường, dựa vào vách động, tận lực giảm bớt tiếp xúc của hai người. Ai ngờ Cổ Vân vừa quay người, nữ tu kia mạnh mẽ đẩy mạnh, lại vồ hụt, không ngờ trực tiếp bỏ đến trong ngực Cổ Vân. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, không biết là vật gì to lớn, từ trên đỉnh đầu rơi xuống, khiến cho mặt đất vang lên tiếng vang nặng nề. Bùn đất trên đỉnh đầu đều rơi xuống, ngay sau đó, tiếng ong ong dồn dập từ bên trên truyền đến. Một con hỏa long thú, vậy mà ở trên đỉnh đầu bọn họ. Hai người ngừng thở, không nhúc nhích, dưới tình huống này, hơi động một chút, cũng có thể tiết lộ vị trí của bọn họ. Hỏa long thú linh trí thấp, nếu là ở thời điểm khác, dị động ở bên ngoài, có lẽ đối với bọn họ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng nơi đẻ trứng bị phát hiện, dưới tình huống nóng nảy này, sẽ không tiếc bất cứ giá nào, công kích bất cứ đối tượng nào bọn chúng có thể nhìn thấy. Những thứ này đều có uy hiếp đối với linh noãn của bọn chúng. Hai người đã là tư thế lúng túng này, không nhúc nhích, đặc biệt là Cổ Vân, từ nhỏ còn chưa từng thân mật với một nữ tu như thế, sắc mặt hắn hơi đỏ lên, tay cũng không biết nên để ở nơi nào. Mà nữ tu kia, hiển nhiên cũng hết sức kích động, nàng dồn dập hô hấp động tác liền có thể chứng minh điểm này, nhưng vì che giấu khí tức, nàng lại tận lực giảm xuống tần suất hô hấp của mình. Không biết qua bao lâu, thanh âm bên ngoài dần dần bình ổn lại, bất quá hai người cũng không dám khinh thường, ai cũng không biết bọn hỏa long thú này đến cùng ở nơi nào. Nữ tu kia chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói, đi ra ngoài xem một chút. Cổ Vân thấp giọng nói, để an toàn, chúng ta vẫn nên đợi một ngày, hỏa long thú nơi này cũng không phải là một đầu, một khi bị một đầu phát hiện, nhất định sẽ khiến hỏa long thú khác dị động. Không nghĩ tới ngươi chẳng những tu vi thấp, lá gan cũng nhỏ, đi ra ngoài nhìn xem, nếu có cơ hội đào thoát, thì sớm cút xa một chút, nếu không ta tất lấy tính mệnh của ngươi. Nữ tu hung tợn nói, lời này của nữ tu làm Cổ Vân cả kinh, bởi vì đối phương ẩn giấu tu vi nên hắn cũng không rõ lắm đối phương là tu sĩ cảnh giới gì, nhưng tại sao nàng lại trốn trong hốc cây. Đột nhiên, trong lòng Cổ Vân cả kinh, hắn nhớ tới đạo linh lực đột nhiên xuất hiện trước đó, lại đột nhiên biến mất. Chẳng lẽ, chính là xuất hiện trên người người này, nữ tu này, chính là theo đuôi bọn họ mà đến, dự định nhặt nhạnh chỗ tốt. Nếu như việc này là thật, như vậy tu vi của nữ tu này hẳn là không kém gì La Thiên Thành, ít nhất là một cường giả cảnh giới linh đan. Cổ Vân bất kể như thế nào cũng thật không ngờ, mình lại tiếp xúc gần với một tu sĩ linh đan ở nơi như thế này. Nếu chọc giận đối phương, chỉ sợ Cổ Vân còn nguy hiểm hơn gặp phải một con hỏa long thú. Sau khi thoáng trầm ngâm, Cổ Vân hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Có chỗ đắc tội với tiền bối, mong tiền bối thứ lỗi, bất quá trước đó cũng là hành động bất đắc dĩ, hy vọng tiền bối không nên trách tội. Thật ra dưới tình huống này, kết quả do Cổ Vân cưỡng ép lưu lại chỉ có thể là đắc tội với vị tiền bối này. Dù sao động tĩnh bên ngoài đã lắng lại, nếu hỏa long thú lẻn vào lòng đất lần nữa, Cổ Vân có thể nhân cơ hội rời khỏi nơi đây, dù sao cũng tốt hơn ngày mai cùng tu sĩ linh đan này rời đi. Bớt nói nhảm đi, nữ tu này cực kỳ không kiên nhẫn. Cổ Vân cũng không nói thêm nữa, chậm rãi nhìn ra ngoài động. Hỏa long thú bộc phát cùng với liệt diễm thiêu đốt, gần như đã chặn toàn bộ cửa động, Cổ Vân chỉ có thể từ từ dọn dẹp. Lúc này, hẳn là nửa buổi chiều, ánh nắng không tệ, chung quanh tràn đầy mùi khét. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, cũng không thấy tung tích của hỏa long thú. Nhìn lại giữa dòng cát trải kia, lại hiện ra hình xoắn ốc, cùng lúc trước cũng không có quá nhiều khác biệt, thoạt nhìn, đám hỏa long thú đã xâm nhập dưới đất. Cổ Vân nhẹ nhàng nhún người, rời khỏi hốc cây, nhưng vẫn không sử dụng bất kỳ linh lực nào. Sau khi ra khỏi hốc cây, Cổ Vân mới nhìn thấy cảnh tượng xung quanh. Gần như toàn bộ rừng rậm đều bị hủy diệt, phần lớn cây cối đều bị đánh ngã trên mặt đất, cành lá đều bị thiêu đốt. Trên mặt đất ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một hai kiện phi kiếm cùng túi trữ vật, chắc là do đại tu sĩ đã chết lưu lại, bất quá thân thể bọn họ lại biến mất vô tung vô ảnh. Ngoài ra, chính là một mảnh yên tĩnh, như vậy thoạt nhìn, hỏa long thú thật trở lại lòng đất. Cổ Vân không chút do dự, lập tức thi triển thuấn di hạt châu, độn ra hơn 100 trượng, sau đó nhanh chóng bay đi. Hắn muốn nhân cơ hội này, cách nơi này càng xa càng tốt. Chỉ cần ra khỏi rừng rậm này, sẽ tiến vào Nam Nhạc Quốc, tuy rằng cách Thanh Sơn Môn cũng không gần, nhưng cuối cùng là trở lại Nam Nhạc Quốc, cũng không biết những năm này trôi qua, Thanh Sơn Môn đến tột cùng đã xảy ra biến hóa gì. Cổ gia có mạnh khỏe hay không? Cổ Vân rời đi, Hốc cây rộng thoáng một chút, nữ tu kia duỗi lưng, ước chừng một nén hương sau, bên ngoài không có bất kỳ động tĩnh gì. Nữ tu khẽ cau mày, thần thức thoáng tra xét, sắc mặt trong nháy mắt đại biến, Cổ Vân vậy mà biến mất vô tung vô ảnh. Thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể? Chẳng lẽ hỏa long thú đã rút lui? Nữ tu lập tức đứng dậy, xuyên qua cửa động Cổ Vân, đánh giá xung quanh. Tiểu tử này, vậy mà chạy. Nữ tu hừ lạnh một tiếng. Nhưng mà, ngươi cho rằng trốn được xa hơn nữa, có thể chạy thoát truy tung của hoa độc ta sao? Một dung nhan tuyệt mỹ từ trong hốc cây lộ ra. Nhìn khuôn mặt, bất quá hơn 20 tuổi bộ dáng, da thịt vô cùng mịn màng, một đôi mắt đẹp lưu chuyển, câu hồn nhiếp phách, để cho người ta chỉ liếc mắt nhìn, liền cả đời khó quên. Chương 212, Thú Vương Thành, nửa canh giờ sau, Cổ Vân rời khỏi rừng rậm, độn tốc không giảm chút nào. Tuy nói Cổ Vân không làm chuyện gì khác người, nhưng nữ tu kia chưa chắc sẽ không trách tội Cổ Vân, cho nên vẫn là đi càng xa càng tốt. Lại đi về phía trước, là một mảnh hoang mạc, sau khi vượt qua hoang mạc, là một mảnh rừng già càng thêm rậm rạp, nơi này cách nơi hỏa long thú sinh sôi đã có mấy trăm dặm. Mãi đến lúc này, Cổ Vân mới thở phào nhẹ nhõm, đắc tội một tu sĩ linh đan cũng không phải chuyện tốt gì, Cổ Vân chỉ có thể cố gắng né tránh người này. Bôn ba thời gian dài như vậy, Cổ Vân dừng lại điều tức một chút. Hiện tại tin tức tốt là, cuối cùng tiến vào địa giới Nam Nhạc Quốc. Cổ Vân mở bản đồ ra, nơi này nằm ở góc tây bắc của Nam Nhạc Quốc, Ngự Thú Tông cách nơi này gần nhất, nhưng Cổ Vân cũng không tiếp xúc quá nhiều với Ngự Thú Tông này, vì không muốn gây phiền toái gì, dự định đi vòng qua Ngự Thú Tông, thẳng đến phương hướng Phượng Minh Thành trước kia. Là khu vực trung tâm của Nam Nhạc Quốc, sau khi đến nơi đây, Cổ Vân có thể dễ dàng trở lại Thanh Sơn Môn. Từ khi Cổ Vân rời khỏi Dung Hỏa Chi Nguyên đến bây giờ, thời gian cũng không tính là quá dài, coi như là đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông không có bị thương, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy trở lại Nam Nhạc Quốc. Huống chi, bản thân hắn còn bị trọng thương, khẳng định cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Sau nửa canh giờ điều tức, Cổ Vân đứng dậy hoạt động thân thể một chút, thời điểm chuẩn bị tiếp tục lên đường, đột nhiên sắc mặt hơi đổi, ánh mắt lộ ra một tia cẩn thận. Không sai, tiểu tử ngươi cũng có mấy phần bản sự, vậy mà lại có thể phát giác được ta. Một tiếng cười thanh thúy từ trên đỉnh đầu Cổ Vân truyền đến. Ngay sau đó, một nữ tử mặc váy màu đen xuất hiện ở trước mặt Cổ Vân. Tấm lụa đen che mặt, chỉ lộ ra hai con mắt, nhưng khó có thể che giấu sự mị hoặc toát ra từ hai mắt. Cổ Vân sầm mặt lại, chỉ cần nghe giọng nói này, Cổ Vân đã biết đối phương là ai. Người này chính là tu sĩ linh đan trốn trong hốc cây cùng với Cổ Vân. Cổ Vân vốn cho là mình tránh thoát một kiếp này, không ngờ tu sĩ linh đan này lại đuổi theo. Tu vi của người này tuyệt đối sẽ không quá yếu, nhưng cho dù là tu sĩ cảnh giới linh đan sơ kỳ, Cổ Vân cũng chưa chắc có sức đánh một trận. Hóa ra là tiền bối. Cổ Vân chắp tay, tiểu tử ngươi chiếm tiện nghi. Nữ tu tựa hồ ý thức được nói như vậy có chút không đúng, lập tức sửa lời nói. Nếu ta giết ngươi, ngươi sẽ không có ý kiến gì sao? Cổ Vân còn chưa nghe được câu hỏi thẳng thừng như thế, trầm giọng nói. Tiền bối, tình huống lúc đó ngươi cũng rất rõ ràng, mấy chục con hỏa long thú uy lực cường đại, vãn bối cũng không chỗ có thể giấu, mới có thể trốn vào trong hốc cây, hơn nữa vãn bối cũng không biết tiền bối ngươi đã sớm ở trong hốc cây. Hơn nữa, vãn bối cũng không có làm ra hành động quá phận, tiền bối chẳng lẽ bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy, đã muốn lấy tính mạng của ta. Cổ Vân vừa nói, vừa âm thầm vận chuyển thần lực trong cơ thể, thần lực lúc này cũng không dư giả, sợ rằng không đủ để cho người này một kích chí mạng. Nhưng nếu như đến thời khắc mấu chốt, Cổ Vân có thể hủy linh cơ thứ hai, vận chuyển tất cả thần lực liều chết một lần. Nhưng kể từ lúc đó, Cổ Vân tất nhiên đã bị trọng thương, sợ rằng mấy chục năm cũng khó khôi phục tu vi hiện tại. Hơn nữa khả năng tu luyện linh cơ thứ hai cũng gần như không tồn tại. Mặt khác, tinh phách Phượng Hoàng có khả năng sẽ bùng phát trong cơ thể của Cổ Vân, dẫn tới việc Cổ Vân bị linh hỏa Phượng Hoàng thiêu đốt mà chết. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Cổ Vân thật sự không muốn đi một bước này. Nữ tu kia khẽ cười một tiếng. Những lý do này còn chưa đủ giết ngươi sao? May mắn tiểu tử ngươi chạy nhanh, nếu không ta đã khiến ngươi đầu một nơi thân một nẻo. Nhưng mà, ta cũng không phải là người không nói đến thanh lý, hiện tại ta có một ý nghĩ khác. Nếu ngươi có thể làm một việc cho ta có thể cân nhắc tha cho ngươi. Nữ tu nhìn Cổ Vân nói. Thấy có chỗ trống hỏa hoãn, Cổ Vân thoáng thả lỏng vài phần, chắp tay nói. Tiền bối xin nói, nếu vãn bối có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối. Rất tốt, ta cũng không muốn nói nhảm với ngươi quá nhiều, ta muốn ngươi đến hội đấu giá của Thú Vương Thành mua một món bảo vật, yên tâm, linh thạch cần thiết cho món bảo vật này, ta sẽ gánh vác. Nhưng ngươi nhất định phải cam đoan nhất định phải lấy được món bảo vật này, nếu có chút sơ suất nào, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Nghe đến đó, Cổ Vân ngược lại có chút nghi hoặc. Tiền bối nếu là muốn bảo vật gì, cứ việc tự mình đi mua, vì sao nhất định phải bắt ta? Bớt nói nhảm đi, ngươi chỉ có thể đồng ý, hoặc là lựa chọn chết, không có lựa chọn khác. Nữ tu nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói. Vãn bối đồng ý thay tiền bối tham gia hội đấu giá. Cổ Vân bất đắc dĩ nói không chừng nữ tu này thật có cái gì khó nói, Cổ Vân cũng không muốn thám thính quá rõ ràng, cứ dựa theo lời của nữ tu này mà làm. Ta đã gieo hoa độc lên người ngươi, ngươi đừng hòng dễ dàng chạy thoát, nếu không ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Chỉ cần ngươi làm cho ta thành chuyện này, ta tự nhiên sẽ không truy cứu sai lầm trước đó của ngươi. Vãn bối tuân mệnh, bất quá hội đấu giá này ở nơi nào? Vãn bối cần chuẩn bị gì sao? Những chi tiết này tạm thời ngươi không cần biết, trong vòng 3 ngày, ngươi chạy tới Thú Vương Thành của Ngự Thú Tông, có một khách sạn Duyệt Lai, ta sẽ ở đó chờ ngươi. Sau khi nói xong, nữ tu này dự trù phi kiếm, trực tiếp rời đi. Cổ Vân lắc đầu cười khổ, hiển nhiên, chuyện hoa độc không phải giả, nữ tu này không hề lo lắng Cổ Vân sẽ lén lút rời đi. Với tốc độ độn tốc của Cổ Vân, e rằng cũng không thể thoát khỏi sự truy kích của tên tu sĩ cảnh giới linh đan đã gieo ấn ký trên người mình. Đã như vậy, Cổ Vân cũng chỉ có thể đi Thú Vương Thành một chuyến. Thú Vương Thành chính là thành trì của Ngự Thú Tông. Khác với đại bộ phận tông môn, Ngự Thú Tông cũng không có thành lập tông môn trên rừng già thâm sơn hay linh mạch, mà chỉ chuyên môn thành lập một tòa thành trì, thu nhận đệ tử rộng rãi. Nghe nói chỉ riêng đệ tử nội môn đã có hơn vạn người. Cộng thêm đệ tử nhập môn, đệ tử tạp dịch và các gia tộc phụ thuộc lớn nhỏ, trong phạm vi Ngự Thú Tông có khoảng chừng mấy chục vạn người. Nếu như đơn thuần lấy nhân số để tính, có thể xem như tông môn lớn nhất. Ngự thú ở nơi hẻo lánh, kết giao với các tông môn khác cũng không phải là đặc biệt chặt chẽ, hơn nữa Ngự Thú Tông tu luyện pháp môn, chính là linh thú tu sĩ đồng tu chi đạo, rất khó cùng tông môn khác giao lưu. Cho nên cho tới nay, Ngự Thú Tông ở toàn bộ Nam Nhạc Quốc đều xem như vô cùng thần bí. Lúc Cổ Vân đi tới Tinh La Hải thu thập linh thảo, cũng từng gặp mấy đệ tử Ngự Thú Tông, nhưng ấn tượng của những người này đối với Cổ Vân cũng không phải quá tốt, cuối cùng chết ở trong tay Cổ Vân. Nhưng mà, chuyện đã qua nhiều năm, Phượng Minh Thành đều biến mất ở Nam Nhạc Quốc, chuyện hái thuốc đã trở thành quá khứ, hiện tại Ngự Thú Tông chỉ sợ cũng sớm đã quên đệ tử chết ở Tinh La Hải lúc trước. Nhắc tới Ngự Thú Tông, Cổ Vân không khỏi nhớ tới băng trùng mà mình gặp được ở Tinh La Hải. Lúc ấy Cổ Vân thoáng học tập pháp môn của Ngự Thú Tông, thuần hóa băng trùng ấu thú này thành linh sủng của mình. Những năm gần đây, cũng thỉnh thoảng dùng thủy thuộc tính linh thạch thuần dưỡng, bất quá Cổ Vân dù sao cũng là chủ tu luyện hỏa linh pháp quyết, bởi vậy cũng không có chú ý quá nhiều, bất quá băng trùng này là một loại linh thú không tồi. Nói đến linh thú, cũng không thể không nhắc tới pháp môn tu luyện của Ngự Thú Tông. Rất nhiều tu sĩ đều thuần dưỡng linh thú, ví dụ như hồng hổ, hỏa long thú mà hắn sử dụng, chính là phương thức thuần dưỡng linh thú của đại bộ phận tu sĩ. Đỉnh Nguyệt lão nhân sau khi chết, hắn có thể dễ dàng đoạt lấy quyền khống chế linh thú này. Hơn nữa, loại linh thú này vẫn có thể giao dịch, cho dù chết, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với chủ nhân. Nhưng tu sĩ Ngự Thú Tông thì không phải vậy, linh thú bọn họ thuần dưỡng được xưng là bản mạng linh thú cùng tu sĩ cùng một nhịp thở, một khi linh thú tổn thương hoặc là tử vong, sẽ tạo thành thương tổn thật lớn đối với tu sĩ. Loại pháp môn tu luyện này có thể khiến rất nhiều tu sĩ cấp thấp nhanh chóng tăng thực lực của mình lên, hơn nữa khống chế linh thú thập phần tự nhiên, thuận buồm xuôi gió, như là thao túng một bộ phận trên người mình. Thậm chí có thể nói, đây là một loại hình thức ban đầu của thân ngoại hóa thân. Nói chung, thọ nguyên của yêu thú cực kỳ dài, tu luyện loại pháp môn này cũng không hề nghi ngờ đối với thọ nguyên của tu sĩ có gia tăng, hơn nữa đối với tư chất của tu sĩ cũng yêu cầu không tính là quá cao. Cũng chính vì như thế, mới có rất nhiều tu sĩ nguyện ý gia nhập Ngự Thú Tông. Đi về phía trước không bao lâu, Cổ Vân có thể nhìn thấy không ít tu sĩ Ngự Thú Tông từ xa, nhưng tu vi của những người này đều tương đối thấp. Ước chừng 3 ngày sau, cuối cùng Cổ Vân cũng tới Thú Vương Thành. Đây là một tòa thành trì trên bình nguyên, ở chỗ hai con sông lớn giao nhau. Tường thành cao mấy chục trượng, giống như một tòa núi nhỏ, vắt ngang biên giới sông lớn, nhìn có chút tráng lệ. Trên cửa thành cao lớn, điêu khắc một con phi long bay lên không, phía dưới dùng lệ tự to lớn viết ba chữ to Thú Vương Thành. Đầu bút lông cứng cáp hữu lực, khí thế phi phàm. Trên đó còn bày ra đủ loại trận pháp linh lực, làm cho người ta nhìn một chút cũng không thể quên. Người ra vào cửa thành rất nhiều, trong đó một bộ phận rất lớn cũng không phải là tu sĩ, mà chỉ là người bình thường. Cổ Vân đi trong đám người, cũng không bị bất kỳ nghi vấn gì. Sau khi tiến vào Thú Vương Thành, tràng diện náo nhiệt khiến cho Cổ Vân có chút không biết làm thế nào, bỗng nhiên tiến vào một cái chợ cực lớn, các loại âm thanh giao hàng liên tiếp vang lên, đám người chen chúc, cơ hồ là chen vai thích cánh. Thật vất vả Cổ Vân mới đi vòng qua một con đường khác, lúc này mới xem như thoát thân. Ngũ đại tông môn của Nam Nhạc Quốc, trong nhiều thành trì như vậy, chỉ sợ không có bất kỳ một ai có thể đuổi kịp Thú Vương Thành này. Cổ Vân thật vất vả mới tìm được một đệ tử linh lực, hỏi thăm một phen mới biết được, hôm nay chính là ngày đại điển Thú Vương, phàm là phàm nhân tiến vào trong thành đều có thể đạt được một viên thú linh đan kéo dài tuổi thọ, cho nên mới dẫn tới chen chúc kịch liệt như thế. Đương nhiên, đối với các tu sĩ mà nói, loại đan dược cấp thấp này căn bản không có bất kỳ lực hấp dẫn nào. Cổ Vân cũng từ trong miệng người này biết được, Thú Vương Thành này đại khái chia làm hai bộ phận, một phần là vị trí của Cổ Vân, chính là khu vực hoạt động của phàm nhân, tu sĩ rất ít tới gần. Một bộ phận khác là khu vực tu luyện, nơi ở của các tu sĩ, khách sạn Duyệt Lai mà Cổ Vân muốn tìm nằm ở khu vực bên kia. Sau khi cảm ơn tu sĩ linh lực này, Cổ Vân gấp rút chạy trốn, đi khoảng nửa canh giờ, lúc này mới đến một bên khác của Thú Vương Thành. Nơi đây có không ít tu sĩ, lui tới cũng lộ ra 10 phần náo nhiệt. Xung quanh phường thị rất nhiều, xếp rậm rạp chằng chịt bên đường, thập phần đồ sộ, hai bên đường cũng có không ít tu sĩ bày quầy bán bảo vật, phần lớn bảo vật bán ra có liên quan đến linh thú. Vị tu sĩ linh đan kia nói tới khách sạn Duyệt Lai, cũng ở chỗ này. Chương 213, Trứng Linh Điệp, Thú Vương Thành, Duyệt Lai khách điếm. Trong căn phòng xa hoa trên tầng cao nhất, Cổ Vân lại lần nữa nhìn thấy nữ tu đeo lụa đen che mặt kia. Tiểu hữu rất đúng giờ, xem ra ngươi vẫn đáng giá ta tin tưởng. Nếu ta đã tới Thú Vương Thành, xin tiền bối phân phó đi. Cổ Vân chắp tay nói, hiện tại hắn chỉ muốn hoàn thành công việc này sớm một chút, sau đó trở lại Thanh Sơn Môn. Về phần người này đến tột cùng muốn làm gì, Cổ Vân một chút cũng không quan tâm. Điểm thứ nhất, ta hy vọng ngươi có thể giữ bí mật. Sở dĩ ta để ngươi tới đây, chính là vì coi trọng điểm này. Nếu ngươi bị người khác phát hiện bất cứ manh mối gì, cho dù ta không tìm ngươi gây phiền phức, ngươi cũng sẽ không còn sống rời khỏi Thú Vương Thành. Sau khi nữ tu nói xong, nhìn thấy trên mặt Cổ Vân không có bất kỳ gợn sóng lại nói. Điểm thứ hai, vật ta cho ngươi cạnh tranh là một quả trứng thú, có lẽ gọi là trứng linh điệp, giá trị không cao lắm nhưng vật này có tác dụng lớn với ta. Ngươi đã muốn chúng đấu giá, nhưng lại không thể khiến cho người khác chú ý, nếu không. Nghe đến đó, Cổ Vân khẽ cau mày, hắn tựa hồ cảm giác được nữ tu này thực sự cố ý che giấu cái gì đó. Hơi trầm ngâm nói, nếu vãn bối đoán không lầm, quả linh điệp này là tận lực thu hút tiền bối xuất hiện mới bán đấu giá, đối với tu sĩ khác thì quả linh điệp này không có tác dụng gì nhưng lại cực kỳ trọng yếu với tiền bối. Biết quá nhiều, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt. Giọng nói của nữ tu trầm xuống. Đúng là như thế, biết nhiều hơn, có lẽ có thể khám phá bí mật của tiền bối, đối với bên ngoài mà nói, thật sự không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nhưng tiền bối đã muốn để ta vì ngươi đạt được trứng linh điệp, thì nên hoàn toàn tin tưởng ta, như vậy ta mới có thể biết nên làm như thế nào. Sở dĩ tiền bối tìm ta tham gia hội đấu giá, đơn giản chính là cho rằng ta không phải là tu sĩ Ngự Thú Tông, đối với người ngoài mà nói là vô cùng xa lạ. Nhưng không đủ để ta lấy được linh điệp trứng này toàn thân trở ra, càng không có nghĩa là kế hoạch của tiền bối thành công. Nữ tu nghe Cổ Vân nói lời này, cúi đầu trầm ngâm. Sau khi tới rất lâu, mới chậm rãi mở miệng nói. Tiểu hữu nói không sai, linh điệp này đối với ta thập phần trọng yếu, hơn nữa trừ linh điệp này ra, không còn có cái thứ hai. Cho nên ta phải lấy được con linh điệp này, nhưng con linh điệp này tuyệt đối là một mồi nhử hấp dẫn ta ra. Không biết tiểu hữu có thượng sách gì hay không? Sau khi than nhẹ một hơi, nữ tu lại nói, bí ẩn trong đó, ta không phải không muốn nói cho tiểu hữu, nhưng việc này liên lụy quá lớn, một khi bại lộ ra, không đơn thuần là toàn bộ Nam Nhạc Quốc, thậm chí là toàn bộ giới tu luyện đều sẽ chịu ảnh hưởng cực lớn. Cho nên tiểu hữu vẫn nên ít biết thì hơn. Nghe khẩu khí thận trọng của nữ tu này, Cổ Vân cũng ý thức được việc này không phải là việc nhỏ, nếu đối phương không muốn mình biết, Cổ Vân cũng không tiện truy vấn ngọn nguồn. Hai người đều rơi vào trầm mặc, ước chừng thời gian một nén nhang sau, nữ tu đưa tới một cái túi chữ vật. Tiểu hữu, việc này nhờ ngươi, vô luận dùng cái giá gì, đều phải đến được con linh điệp này. Ta sẽ âm thầm quan sát, nếu như đắc thủ, ta sẽ liên hệ tiểu hữu. Nếu thất thủ, tiểu hữu tự rời khỏi Thú Vương Thành đi, ta tuyệt đối sẽ không làm khó tiểu hữu. Thái độ của nữ tu đột nhiên thay đổi, khiến Cổ Vân có chút bất ngờ. Cổ Vân tiếp nhận túi chữ vật, thoáng dò xét một chút, trong đó vậy mà có chừng 10 vạn khối linh thạch, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Ngày mai hội đấu giá sẽ cử hành, cách nơi đây không xa, gian phòng khách sạn này để lại cho ngươi, ta có nơi khác. Sau khi nói xong, nữ tu lập tức rời đi. Cổ Vân hít sâu một hơi, cau mày, bất kể nói thế nào, hắn vẫn phải tận lực hoàn thành yêu cầu của nữ tu này. Sáng sớm ngày thứ hai, bên ngoài đã ồn ào tiếng người. Căn bản không cần Cổ Vân đi tìm hội đấu giá, rất nhiều tu sĩ vào tới, thậm chí so với hôm qua còn rầm rộ chưa từng có. Theo dòng người, Cổ Vân đi tới trước một cửa hàng khổng lồ, cửa hàng này rộng hơn 3 trượng, cao vút trong mây. Ở một bên khác của cửa hàng, có một cánh cửa nhỏ bố trí vô cùng tinh xảo, tu sĩ lui tới cũng không nhiều lắm. Nơi này chính là thông đạo được đặc biệt thiết trí cho linh sư tu sĩ. Những tu sĩ cấp thấp kia cũng rất thức thời rời xa nơi đây. Cổ Vân ở bên cạnh quan sát một lúc, phát hiện buổi đấu giá này không cần bằng chứng gì, vì vậy lững thững đi tới. Đệ tử trông coi lập tức đi tới, bái kiến tiền bối. Cổ Vân gật gật đầu, đang muốn đi tiếp, đệ tử kia lại hỏi. Tiền bối muốn gian phòng nào? Phòng, Cổ Vân sững sờ, giáp đẳng, ất đẳng, bính đẳng, cùng với đại sảnh. Giáp đẳng, Cổ Vân không chút do dự nói. Thứ nhất hắn không muốn để cho tu sĩ này nhìn ra thân phận của mình không ổn. Thứ hai, gian phòng càng đắt, tính riêng tư càng tốt. Về phần linh thạch tiêu xài nhiều hơn, tự nhiên không đáng nhắc tới. Tiền bối chờ một lát, tu sĩ kia sắc mặt vui vẻ, giáp đẳng gian phòng thập phần đắt đỏ, mỗi lần cần tiêu hao 1.000 khối linh thạch, chỉ có số rất ít linh đan kịch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiền bối mới có thể sử dụng. Tu sĩ linh sư bình thường, phần lớn đều ở trong đại sảnh, tối đa cũng chỉ sử dụng bính đẳng gian mà thôi. Không nghĩ tới, chính mình tùy tiện hỏi một câu này, vậy mà thu hoạch không ít, dựa theo quy củ, hắn chí ít có thể lấy được 50 khối linh thạch ban thưởng. Không bao lâu, tu sĩ kia vội vã chạy đến, đưa một lệnh bài cho Cổ Vân. Tiền bối, đây là lệnh bài giáp đẳng số 5 của ngươi, ngươi chỉ cần lúc tiến vào phòng đem lệnh bài cùng 1.000 khối linh thạch để vào trong trận pháp tương ứng là được. Cổ Vân tiếp nhận lệnh bài, lắc đầu cười khổ một cái, quả nhiên không ngoài dự liệu, phòng giáp đẳng này đắt đến không hợp thói thường, chỉ riêng một cái ghế đã đắt như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, căn phòng hạng giáp này, đích xác không tầm thường. Sau khi vào phòng, Cổ Vân càng phát hiện chỗ tốt của gian phòng này. Đầu tiên gian phòng này sẽ không bị bất kỳ ngoại giới quấy nhiễu, chỉ cần tu sĩ ở đó không mở trận pháp ra, bất luận kẻ nào cũng không thể xông vào. Đấu giá được bảo vật cũng sẽ thông qua trận pháp truyền tống mà đến. Mặt khác, sau khi hội đấu giá kết thúc, trong phòng còn có một trận pháp truyền tống cỡ nhỏ, có thể truyền tống tu sĩ đến vị trí tùy ý của Thú Vương Thành, tính an toàn rất có bảo đảm. Nếu chỉ là tham gia một hội đấu giá bình thường, chức năng này tuyệt đối là vật siêu giá trị. Nhưng Cổ Vân rất rõ ràng, mình đã tiến vào một cái bẫy rất lớn. Ngay cả tu sĩ cảnh giới linh đan kia cũng vô cùng cẩn thận, không dám tự mình ra mặt tham gia cạnh tranh. Cho dù Cổ Vân sử dụng trận pháp rời đi, cũng khó tránh khỏi bị truy tung. Ngoại trừ những trận pháp này, trong phòng còn trưng bày đại lượng linh quả, linh trà, linh tử, có thể tùy ý lấy dùng. Cổ Vân cũng không có hứng thú quá lớn với những thứ này. Từ phương vị của Cổ Vân có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình của đại sảnh và bảo vật trên đài đấu giá. Bởi vì trận pháp cách trở, bên ngoài không cách nào nhìn thấy tình hình bên trong gian phòng. Có thể để tu sĩ trong phòng tùy ý ra giá, mà không cần lo lắng bất luận kẻ nào. Không bao lâu sau, bên trong đại sảnh, rất nhiều tu sĩ dũng mãnh tiến vào, hàng đầu tiên tự nhiên là tu sĩ cảnh giới linh sư, bọn họ mặc dù không có trả linh thạch, nhưng bởi vì tu vi tương đối cao, cũng đều an bài vị trí không tệ, vị trí phía sau thì đều là các đệ tử cảnh giới linh lực, bởi vì nhân số đông đảo, chen chúc lẫn nhau, có thể nói là chen vai sát cánh. Cổ Vân cũng không hiểu lắm, rốt cuộc là sức hấp dẫn cỡ nào, lại có thể khiến nhiều tu sĩ như vậy ùn ùn kéo tới. Đấu giá hội từ trước đến nay là người trả giá cao thì được, bình thường chuyên môn dùng để đấu giá một ít bảo vật tương đối cực phẩm, hơn nữa giá cả so với thị trường mà nói, sẽ cao hơn một chút. Chẳng lẽ những tu sĩ cấp thấp này nhà ai cũng xa xỉ, có thể đem bảo vật bỏ vào trong túi sao? Hay là chỉ đến xem náo nhiệt? Trong đại sảnh chật ních tu sĩ, sau đó một gã nam tử trung niên đi lên trên đài, người này thân mang áo bào màu xanh lá, trên đỉnh đầu quấn lấy một con tiểu thanh xà màu xanh lá, xem ra có chút cổ quái. Chư vị tiền bối, Chư vị đạo hữu, hoan nghênh mọi người tới tham gia đại hội đấu giá ngự thú tông mỗi năm một lần. Người này vừa nói ra, khiến Cổ Vân có chút kinh ngạc, xưng hô đạo hữu này hẳn không phải là xưng hô quen thuộc của Nam Nhạc Quốc, cho dù là ở nơi xa xôi của Nam Nhạc Quốc, tu sĩ áo xanh này cũng không nên xưng hô như vậy chứ. Chẳng lẽ tu sĩ áo bào xanh này đến từ tu chân quốc khác, hoặc là tu sĩ tu chân quốc khác? Nam tử áo lục tiếp tục nói, đại hội đấu giá mỗi năm một lần, là thịnh điển của giới thú tu chúng ta, mỗi lần đại hội, đều sẽ xuất hiện đại lượng bảo vật, ở đây, ta trước tiên phải cảm tạ tiền bối cùng đạo hữu từ nơi xa xôi mang đến bảo vật. Sau một hồi tiếng trưởng như sấm rền, nam tử áo xanh gật đầu nói, hôm nay đấu giá khá nhiều bảo vật, trong đó có không ít chân bảo, có thể đạt được hay không phải xem vận khí của chư vị. Mặt khác, linh tôn giả còn chuyên môn lấy ra một quả thú noãn đặc biệt, tham dự đấu giá lần này, mặt ngoài, hắn chỉ là một quả thú noãn bình thường, tên cũng tùy ý lấy, nhưng trên thực tế, đây là một quả trứng thánh linh. Lời vừa nói ra, trong đại sảnh truyền ra một trận sợ hãi thán phục, có không ít tu sĩ lộ ra thần sắc điên cuồng. Cổ Vân không biết thánh linh noãn là gì, nhưng nhìn vẻ mặt chúng tu sĩ thì là báu vật giá trị không nhỏ, khó trách ngần này tu sĩ đến đây, nếu may mắn lấy được thánh linh noãn thì gã kiếm được một mớ. Nam tử áo lục đè hai tay xuống, trừ cái đó ra, ở thời điểm cuối cùng, còn có mấy quả trứng thú vô cùng chân quý xuất hiện, các vị đạo hữu tuyệt đối không nên bỏ qua cơ hội lần này. Như vậy tại hạ cũng không nhiều lời vô nghĩa, hội đấu giá lập tức bắt đầu. Món bảo vật thứ nhất, đăng xa cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa phải có tuổi thọ 50 năm trở lên mới có thể sinh ra linh noãn. Con thú này mặc dù không có khí lực mạnh mẽ, nhưng độc tính kinh người, nọc độc của một con đằng xà trưởng thành, ngay cả tu sĩ linh sư hậu kỳ cũng không cách nào ngăn cản, mà tiền bối cảnh giới linh đan sau khi trúng độc, cũng phải bế quan hơn tháng mới có thể bước ra kịch độc. Trứng thú này giá khởi điểm là 100 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 khối linh thạch. Chương 214, 100 khối linh thạch. Thanh âm nam tử áo lục vừa mới rơi xuống, liền có một tu sĩ la lớn. Còn không đợi hắn nói xong, lập tức có người hô. 200 khối linh thạch, 500 đồng, 600 khối. Cạnh tranh vô cùng kịch liệt trong nháy mắt, đã tăng giá gấp mấy lần so với giá ban đầu. Độc tính của đằng xà tuy rằng rất mạnh, nhưng mà trừ cái đó ra cũng không có bất kỳ chỗ nào đáng nói, thậm chí ngay cả năng lực phòng ngự của bản thân cũng không có. Người lựa chọn đằng xà làm linh sủng bản mệnh, gần như không có, phần lớn đều là thuần dưỡng như là linh sủng phụ trợ. Hơn nữa muốn thuần dưỡng nó đến trưởng thành, ít nhất cũng phải tốn 50 năm, thời gian này cũng không tính là ngắn. Bởi vậy giá cả đạt tới 600 khối linh thạch, coi như là không tệ. Ra giá là một gã đệ tử linh lực rất trẻ tuổi, mặt mũi hắn tràn đầy vẻ kích động, khát vọng hắn có được một con đằng xà đã nhiều năm, bây giờ cuối cùng đã mộng tưởng trở thành sự thật. Dù sao giá cả 600 khối linh thạch mà nói, đã coi như không thấp. Nam tử áo lục kia thấy không có người ra giá, cũng trầm giọng nói. Đằng xà noãn, 600 khối linh thạch, lần thứ nhất, lần thứ hai. Thứ, lời còn chưa dứt, không biết từ chỗ nào truyền đến một thanh âm trong trẻo lạnh lùng. 800 khối linh thạch, thanh âm này vừa ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Giá không cao, thực tế đằng xà noãn đấu giá được 1.000 khối linh thạch cũng bình thường. Thú noãn không nhiều, nếu thật lòng yêu thích thì có thêm mấy trăm khối linh thạch cũng là bình thường. Khiến mọi người kinh ngạc chính là, xuất xứ của thanh âm này lại đến từ phòng giáp đẳng. Đây chính là gian phòng đắt đỏ giá trị 1.000 khối linh thạch, chỉ có tiền bối cảnh giới linh đan mới có thể lựa chọn loại gian phòng này. Chỉ là một con linh xà, chẳng lẽ sẽ khiến cho linh đan tiền bối hứng thú? Lục bào tu sĩ hơi ngẩn ra, giáp đẳng phòng không ngờ xuất thủ sớm như thế, theo đó là mấy thú noãn. Giáp đẳng phòng quý giá sau cùng mới cướp. Có lẽ vị tiền bối này có diệu dụng gì đó. Nam tử áo xanh thầm nghĩ trong lòng, hắn lập tức nói. Tiền bối phòng giáp đẳng số 5 ra giá 1.000 thạch, trước mắt là giá cao nhất, 1.000 khối linh thạch một lần, hai lần. Thanh niên vừa ra giá 600 khối linh thạch vẻ mặt nghi hoặc, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vị tiền bối cao cao tại thượng này vì sao muốn cướp đoạt quả trứng này với mình. Ngoại trừ kính sợ vị tiền bối này ra, quan trọng hơn là, linh thạch trên người hắn cũng không nhiều, đằng xà cũng không phải là lựa chọn duy nhất của hắn, sau khi thoáng do dự, hắn vẫn là từ bỏ. Lần thứ ba, thành giao, tu sĩ áo xanh vung tay lên, lần giao dịch này kết thúc. Người lấy được trứng đằng xà này, tự nhiên là Cổ Vân. Rất nhanh, trứng thú này thông qua trận pháp truyền tống đưa tới. Cổ Vân cũng hàng linh thạch đặt ở trên trận pháp truyền tống, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hết sức nhanh gọn. Cổ Vân sở dĩ tham dự đấu giá trứng đằng xà này, cũng không phải là vì hắn cảm thấy hứng thú đối với trứng đằng xà này, mà là muốn sớm để cho mọi người cảm nhận được sự tồn tại của mình. Nếu như đợi lát nữa xuất hiện trứng linh hạc, Cổ Vân đột nhiên ra tay cạnh tranh, nhất định sẽ khiến cho không ít người chú ý, đến lúc đó nói không chừng sẽ khiến cho mấy tên đại tu sĩ tranh đoạt. Cổ Vân mặc dù trên người có không ít linh thạch, nhưng cũng không muốn lãng phí ở phương diện này. Cho nên Cổ Vân sớm đấu giá những thú noãn cấp thấp này, để cho những người khác cho rằng Cổ Vân chính là muốn lấy được những thú noãn cấp thấp này. Đến thời điểm linh điệp xuất hiện, Cổ Vân lại ra tay, sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, coi như có người cùng Cổ Vân tranh đoạt, giá cả cũng sẽ không quá bất hợp lý. Dù sao nữ tu kia cũng đã nói, linh điệp này cũng không phải là vật gì chân quý, chỉ là đối với nàng mà nói đặc biệt trọng yếu. Kiện trứng thú thứ hai là trứng hỏa linh phong. Tuy hỏa linh phong là một loại yêu thú loại trùng thường gặp, nhưng hỏa linh lực không thể khinh thường. Nếu có thể thuần dưỡng thành đàn, uy lực vô cùng cường đại, thì quả trứng hỏa linh phong này đến từ một nơi cực kỳ xa xôi, mang theo linh hỏa cũng không giống với loại mà nó mang theo. Giá khởi điểm là 100 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 linh thạch. Thú noãn này cũng không có người hỏi thăm, nói cho cùng, vẫn là hỏa linh phong noãn này quá mức phổ biến, ở bên ngoài mua sắm cũng bất quá là 3-40 khối linh thạch mà thôi. Nếu có bằng hữu thuần dưỡng hỏa linh phong, vậy thì càng đơn giản, chờ ong chúa của hắn sinh sôi nảy nở, có thể cầu một quả trứng ong trở về. Đấu giá quả trứng hỏa linh phong này tuy nói trong đó dựng dục hỏa linh lực khác nhau, nhưng chưa từng thấy qua vật thật, cho nên cũng không ai muốn đi đánh cược một lần, hỏa linh lực này rốt cuộc có gì khác biệt. Lục bào tu sĩ thấy vậy, cũng không thèm để ý chút nào, vật ấy lưu phách, sớm đã ở trong dự liệu của hắn. Đúng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm quen thuộc truyền đến. 100 khối linh thạch, lại là phòng giáp đẳng số 5, tu sĩ áo xanh hơi sững sờ, bất quá cũng rất nhanh nói. Tiền bối phòng giáp đẳng số 5 ra giá 100 khối linh thạch, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Thành giao, lần thứ hai Cổ Vân ra tay, cũng khiến cho không ít tu sĩ nghi hoặc. Đường đường cảnh giới linh đan, đại tu sĩ ở phòng giáp đẳng, sao lại chỉ mua những quả trứng thú thấp kém này? Đừng nói là đám tu sĩ linh sư chướng mắt, cho dù là rất nhiều đệ tử cảnh giới linh lực cũng căn bản không để vào mắt. Món bảo vật thứ ba, trứng phục long. Trứng thú phục long này xem như là vật tương đối hiếm thấy, mấy năm qua, số lần xuất hiện ở thú vương thành chúng ta không vượt qua 10 lần. Tuy phục long thú trưởng thành chậm chạp, nhưng không thể phủ nhận, sau khi nó trưởng thành, sẽ trở thành một con yêu thú bản mạng cường đại không thể so sánh. Đặc biệt là đối với một số tiểu hữu có tư chất tương đối tốt mà nói, lựa chọn phục long thú, tuy có nghĩa là yên lặng, có thể trong vòng mấy năm, thậm chí mấy chục năm tu vi khó có thể tăng trưởng, nhưng một khi ngươi tu luyện tới cảnh giới linh sư, phục long thú sẽ có biến hóa cực lớn. Đây chỉ sợ là một trong những thú noãn đáng mong đợi nhất. Trứng phục long thú lên giá 500 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá 100 linh thạch. Ở trong tay tu sĩ áo lục là một quả trứng thú xanh biếc trong suốt, từ xa nhìn lại giống như một khối ngọc thạch tinh xảo, không có chút tì vết nào. Mặc dù nói nhiều như vậy, nhưng Cổ Vân vẫn không rõ lắm, thủ phục long thú này đến tột cùng có diệu dụng gì. Nhưng những thứ đó không quan trọng, Cổ Vân không thèm để ý đến những thú noãn đó có tác dụng gì, không hề do dự ra giá. 1000 khối linh thạch, Cổ Vân là người cuối cùng mới ra giá bảo vật thứ hai, tình huống không ai ra giá thì Cổ Vân mới ra giá. Đến kiện bảo vật thứ ba, Cổ Vân vậy mà ra giá trước, lập tức khiến cho không ít tu sĩ ghé mắt. Nhưng bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì, tu sĩ có thể tiến vào phòng giáp đẳng số 5, có thể là người bình thường sao? Chỉ là tu sĩ cảnh giới linh lực, sao có thể nhiều lời như vậy? Có không ít người lập tức bỏ qua ý định tranh đoạt trứng thú này. Thời gian bồi dưỡng phục long thú quá dài, trừ phi là đệ tử thế gia đại gia tộc, nếu không không ai dám dễ dàng coi phục long thú là linh thú bản mạng. Nếu là đệ tử đại gia tộc tuyệt đối chọn xong bổn mạng linh thú, thậm chí có nhiều lựa chọn, sao lại đợi phục long thú? Ngược lại còn có không ít tu sĩ tâm tư linh hoạt, loại bảo vật được tiền bối coi trọng này, tất nhiên có chỗ bất phàm, những người này, vậy mà làm ra bộ dáng tranh đoạt. Chỉ trong chốc lát, giá cả của phục long thú đã tăng vọt đến 5000 khối linh thạch, ngay cả tu sĩ áo xanh cũng đầy kinh ngạc, hắn chưa bao giờ thấy qua phục long thú đắt đỏ như vậy, nhưng đối với hắn mà nói, tự nhiên không phải chuyện xấu. Giá cả bán đấu giá càng cao, đối với hắn chỗ tốt càng nhiều. 6000 khối linh thạch một lần, còn có cái giá cao hơn cái này sao? Lần thứ hai, một giọng nói quen thuộc truyền đến. 7000 khối linh thạch, vẫn là âm điệu quen thuộc kia, Đây là lần thứ hai Cổ Vân ra giá đối với trứng phục long. Thú noãn này cao gấp mấy lần thị trường, dù nhiều tu sĩ tin rằng nó không tệ nhưng không muốn trả giá cao như thế. 7.000 đồng, lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba, chúc mừng tiền bối ở phòng số 5 nhận được trứng phục long. Quả trứng thứ tư, quả trứng thứ năm, tuy rằng đều không phải là bảo vật quý giá gì, giá cả cũng không tính là quá cao, nhưng đều không ngoại lệ, đều rơi vào trong tay Cổ Vân. Mãi đến lúc này, tu sĩ áo xanh mới cảm giác được có chút khác thường, tu sĩ phòng số 5 giáp đẳng này, đến tột cùng là người nào, muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn cố ý đến đập phá quán, bất quá chỉ là mấy quả trứng, cũng không nói lên được cái gì. Thú noãn người này mua giá cao hơn thị trường nhiều, không thể bán ra lần nữa, hoàn toàn là lỗ vốn, sao đối phương lại làm thế? Lục bào tu sĩ nghĩ mãi không ra, nhưng nếu tùy ý để việc này phát sinh, sợ rằng sẽ làm giảm đi sự tích cực của các tu sĩ cấp thấp. Tất cả mọi người là cao hứng bừng bừng, lòng tràn đầy vui mừng cùng hy vọng tới tham gia hội đấu giá, không nghĩ tới mấy món bảo vật trước đó, đều bị một người ra giá cao cạnh tranh lấy đi. Loại ảnh hưởng này là cực kỳ ác liệt. Nếu Cổ Vân ở trong đại sảnh, tu sĩ áo lục khẳng định phải nói vài câu, nhưng tu sĩ xuất thân từ phòng giáp đẳng không phải là người hắn có thể đắc tội. Hơn nữa cho dù hắn nói cái gì, đối phương cũng chưa chắc sẽ để ý đến hắn. Làm sao bây giờ, lục bào tu sĩ chau mày, hắn thực sự không có biện pháp gì tốt. Chỉ có thể tiếp tục bán đấu giá, hy vọng vị tiền bối này không tiếp tục mua nữa, nếu không hắn thật sự không dễ bàn giao. Bảo vật tiếp theo là một quả thú noãn kỳ lạ, quả trứng này đến từ sâu trong lòng đất, ẩn chứa hỏa linh phong phú. Lục bào tu sĩ vung tay, tay xuất hiện một thú noãn trong suốt, lấp lánh, phát ra yêu diễm quang hoa. Trên đó ẩn chứa hỏa linh lực cực kỳ phong phú, ở bên trong thú noãn mơ hồ có thể nhìn thấy từng tia hồng sắc quang hoa, chậm rãi lưu chuyển trong thú noãn, nghiễm nhiên có sinh linh. Đây là hỏa long thú noãn, có không ít tu sĩ kinh hô lên. Ngự thú tông cách Hỏa Mạch Sơn cũng không phải là đặc biệt xa xôi, có không ít tu sĩ đã từng đi tới ngắt lấy một ít linh thảo hỏa thuộc tính, đối với yêu thú hỏa long thú cường đại nhất trong Hỏa Mạch Sơn, tự nhiên là có hiểu biết. Bất quá, khi bọn họ thấy hỏa long thú noãn thì kinh ngạc kêu lên. Chương 215, trứng hỏa long thú xuất hiện, lập tức khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Phải biết rằng đây cũng không phải là bảo vật bình thường, mà là một quả linh noãn cực kỳ chân quý. Nếu dựa theo quy củ đấu giá lúc trước, thì quả linh noãn này thậm chí có thể làm bảo vật áp trục. Làm sao có thể sẽ xuất hiện ở thời điểm này chứ? Nhìn bộ dáng nghi hoặc khó hiểu của mọi người, lục bào tu sĩ mỉm cười nói. Chư vị đạo hữu, tuy là một quả hỏa linh thú noãn, nhưng trứng này chưa hoàn toàn trưởng thành, không nhất định nở được hỏa long thú. Đương nhiên, cũng không loại trừ có rất nhiều đạo hữu vận khí tốt một chút, sau khi dùng hỏa linh tẩm bổ có thể để cho nó phát triển thành công. Giá của quả trứng linh này bắt đầu từ 400 linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 100 linh thạch. Tu sĩ áo xanh giải thích một phen như vậy, mọi người mới xem như bừng tỉnh đại ngộ. Chả trách hỏa long thú noãn này lấy ra sớm như thế. Kỳ thực lục bào tu sĩ nói rất rõ ràng, linh noãn này cơ hồ không có khả năng ấp. Bởi vậy, quả linh noãn này giống như một cái gân gà, ăn vào vô vị, bỏ đi thì tiếc. Một quả linh thú noãn cao giai như thế, mua với giá thấp đích xác giá cực cao, nhưng đặt trong tay lại không có tác dụng gì lớn. Bất quá, người cảm thấy hứng thú với linh noãn này cũng không ít, rất nhanh đã có tu sĩ ra giá. 800 khối linh thạch, bảo vật hỏa long thú noãn chân quý như thế, 5.000 khối linh thạch. Có một tu sĩ mập mạp hô, người này ngồi ở hàng trước, trong mắt lộ ra ánh sáng khác thường, tuy rằng hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại toát ra một tia khó bỏ, thoạt nhìn, hắn đối với trứng hỏa long này phi thường cảm thấy hứng thú, tựa hồ tình thế bắt buộc. Quả nhiên, giá tiền này đích xác có chút cao, thậm chí là phi thường cao, đối với một quả trứng hỏa long gần như không có khả năng ấp ra, đại bộ phận mọi người đều không có hứng thú. Lục bào tu sĩ khá vừa ý với giá này, nhưng trước khi mở miệng, gã vẫn theo bản năng ngẩng đầu nhìn phòng giáp đẳng số 5, vị tiền bối này sẽ không cướp quả hỏa long thú noãn này chứ. Thật ra Cổ Vân có mấy phần hứng thú với quả trứng hỏa long này. Cổ Vân đã quan sát kỹ, dựa vào khả năng khống chế hỏa linh lực của bản thân, nhận định trứng hỏa long này mặc dù chưa hoàn thiện, nhưng tuyệt đối là một quả trứng sống, điều này có nghĩa là Cổ Vân có khả năng nuôi dưỡng nó thành một quả trứng trưởng thành. Đối với người khác, có thể sẽ tương đối khó khăn, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, ngược lại là có mấy phần khả năng. Hơn nữa, chỉ là 5.000 khối linh thạch, đối với Cổ Vân tài đại khí thô mà nói, căn bản không phải vấn đề gì. Sau khi hơi trầm ngâm, Cổ Vân trực tiếp mở miệng nói. một vạn khối linh thạch. Thanh âm này vừa ra, toàn trường một lần nữa xôn xao. Cổ Vân lại ra tay. Tất cả mọi người đang suy đoán, phòng giáp đẳng số 5 này, đến tột cùng là người nào, đến cùng là lai lịch gì, làm sao thú noãn gì cũng cảm thấy hứng thú. Theo lẽ thường mà nói, một tu sĩ bồi dưỡng linh thú, phần lớn không sai biệt nhiều lắm. Ví dụ như tu sĩ tu luyện hỏa linh lực, phần lớn đều bồi dưỡng yêu thú hỏa thuộc tính, mặt khác, bồi dưỡng linh thú thuộc tính tương đồng, khi thuần dưỡng sẽ dễ dàng hơn một chút. Nhưng tu sĩ này cũng lạ, dù là chủng loại yêu thú bình thường hay các thuộc tính yêu thú đều phải chen chân vào. Đáng sợ hơn là, hắn ra giá quá cao, cao đến những người khác căn bản không có ý nghĩ. Lục bào tu sĩ trong lòng cười khổ một trận, bất đắc dĩ lắc đầu, máy móc nói. Tiền bối phòng giáp đẳng số 5 ra giá 1 vạn khối linh thạch, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Thành giao. Rất nhanh, quả trứng hỏa long này đã đến trong tay Cổ Vân. Đấu giá hội tiếp tục, Cổ Vân vừa xem xét trứng hỏa long vừa nhìn vào phòng đấu giá. Đây chính là chỗ tốt của phòng đấu giá, ngoại giới căn bản sẽ không nhìn thấy Cổ Vân đang làm gì. Vừa nhét quả trứng hỏa long thú này vào trong tay, Cổ Vân liền cảm nhận được hỏa linh lực vô cùng dồi dào. Bỏ qua trứng thú này, chỉ cần hỏa linh lực được dựng dục trong đó cũng đủ để bù đắp rất nhiều bảo vật hỏa linh. Điều này cũng không có gì lạ, trứng linh thú đều do tinh hoa linh thú ngưng tụ thành, thực lực càng mạnh thì linh lực ẩn chứa trong trứng càng nhiều, có không ít đan phương dùng làm tài liệu. Cổ Vân cầm quả linh noãn này, có thể cảm nhận được tinh phách hỏa long thú nhỏ này du đãng xung quanh, thậm chí có thể cảm nhận được hỏa long thú gào thét và hò hét trong đó. Đây là một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu, huyết mạch tương thông. Điều này làm cho Cổ Vân cảm thấy hết sức kinh ngạc, bởi vì hắn cùng con hỏa long thú này không có bất cứ quan hệ nào, làm sao có thể có loại cảm giác kỳ diệu này chứ? Nhưng mà, điều này cũng làm cho Cổ Vân quyết định đem hỏa long thú này ấp ra. Cổ Vân thử rót vào một chút hỏa linh lực, nháy mắt, hỏa long thú noãn giấy lên hỏa hoa, hoàn toàn bị bắn ra, phổ thông linh hỏa hoàn toàn không bị hỏa long thú hút. Thiên linh chi hỏa, kết quả vẫn như thế, tuy rằng tinh phách của hỏa long thú tựa hồ cực kỳ đói khát, nhưng hỏa linh lực này đều không phải thứ hắn cần. Bao gồm cả linh thạch hỏa thuộc tính san hô, hỏa thuộc tính, đều khó có thể làm cho hỏa long thú hài lòng. Kết quả này khiến Cổ Vân càng kinh ngạc hơn, trên người Cổ Vân cũng chỉ còn lại có hỏa linh lực ẩn chứa trong linh cơ thứ hai, hỏa linh lực này chính là hỏa linh lực bản nguyên của Cổ Vân, hơn nữa còn dung hợp phượng hoàng tinh phách, ma chủng và hỏa linh lực, vô cùng kỳ dị. Cổ Vân thoáng rút ra một tia, không nghĩ tới đạo hỏa linh lực này vừa tiếp xúc với trứng hỏa long, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Tia hỏa linh lực này lại bị thú noãn cắn nuốt. Tinh phách trong linh noãn càng thêm thoải mái, một thanh âm không nói nên lời vang lên trong lòng Cổ Vân, một cảm giác đói khát vô danh dâng lên trong lòng. Cổ Vân lại ngự ra một tia hỏa linh của linh cơ thứ hai, lại thôn vệ trứng hỏa long. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn chú ý tới, trứng hỏa long trở nên càng thêm chói mắt, màu đỏ thấm trên đó càng thêm tươi đẹp, hình thể tựa hồ cũng tăng lên một phần. Trứng hỏa long thú, vậy mà đang trưởng thành. Kết quả này khiến Cổ Vân mừng rỡ không thôi. Hắn không ngờ dùng hỏa linh của linh cơ thứ hai là có thể bồi dưỡng trứng hỏa long. Nhưng mặt khác, Cổ Vân cũng có vài phần lo lắng, hắn không biết phải hao tổn bao nhiêu hỏa linh lực mới có thể khiến trứng hỏa long phát triển. Linh cơ thứ hai, chính là một bộ phận bản thể của Cổ Vân, mỗi một tia linh lực tu luyện, đều hao phí tâm huyết của Cổ Vân. Bên trong mỗi tia linh lực đều ẩn chứa thần lực. Ở nơi thần lực cằn cỗi đến mức không thể phát hiện ra, những thần lực này vô cùng quý giá. Tiêu phí quá nhiều thần lực để bồi dưỡng một con hỏa long thú, tựa hồ cũng không đáng giá. Nhưng loại cảm giác nghĩ thông huyết mạch này, khiến Cổ Vân lại không cách nào từ bỏ. Do dự một lúc, Cổ Vân định đi một bước tính một bước, nếu tiêu hao quá nhiều thần lực, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Đấu giá hội tiếp tục, mấy món bảo vật sau đó đều là thú noãn hết sức bình thường, Cổ Vân không chút do dự liền đem toàn bộ bọn chúng đấu giá được. Tổng giá cũng chỉ có mấy ngàn khối linh thạch mà thôi. Trên thực tế, vốn giá cả có thể thấp hơn một chút, nhưng Cổ Vân đang chuyên tâm bồi dưỡng trứng hỏa long, không có nhiều tâm tư như vậy, cho nên vì tiện kêu một cái giá tương đối cao. Trong nháy mắt, bắt đầu phiên đấu giá đã tiến hành gần như hoàn toàn xong, gần 20 quả linh noãn cấp thấp, cơ hồ toàn bộ một mình Cổ Vân thu vào trong túi. Mặc dù phía sau còn có rất nhiều linh noãn được bán ra, nhưng bên trong đại sảnh đã truyền đến rất nhiều tiếng bất mãn. Nhóm giáp số 5 này đến tột cùng là ai, nếu tu vi hắn đã cao như thế, làm gì phải tranh đoạt linh noãn với tu sĩ cấp thấp chúng ta? Buổi đấu giá này có ý gì? Tất cả bảo vật đều bị một người cầm đi. chúng ta tới đây có ý gì? Nhất định phải chống lại, nếu giáp đẳng số 5 này lại ra tay, chúng ta sẽ rời khỏi sân đấu, để một mình hắn ở đây đấu giá là được rồi. Những âm thanh này đều truyền vào trong tai tu sĩ áo bảo xanh, hắn cười khổ, nhưng lại không thể làm gì. Vừa rồi lại có một quả trứng thú cấp thấp bị Cổ Vân đấu giá lấy đi. Thú noãn nhiều nhất bán 5.000 khối linh thạch trong phường thị lại bị Cổ Vân dùng 1.500.000 khối linh thạch hoành đao đoạt ái. Tên tu sĩ đấu giá thất bại kia, mặt mũi tràn đầy màu đen, quay đầu bước đi, một khắc cũng không muốn ở lại chỗ này. Gian phòng giáp đẳng số 3, trên ghế dựa điêu khắc linh mục tinh mỹ có một nam tử áo đen đang nằm, khuôn mặt của hắn bị vải đen che lại, chỉ lộ ra hai con mắt. Giáp đẳng số 5 lai lịch gì? Người này là tu sĩ của mạch nào, vậy mà không cho bọn tiểu bối một chút cơ hội? Nữ tu bên cạnh vội đáp, sư tôn, phòng giáp đẳng đều bố trí đại trận, chúng ta thật sự không cách nào thăm dò được tin tức của đối phương. Bất quá đệ tử cũng thấy thập phần kỳ quái, y cần nhiều đê giai linh noãn thế làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn mua tất cả linh noãn, sau đó lấy được chứng thánh linh sao? Nam tử áo đen cười lạnh nói, người này cũng quá ngây thơ rồi, nếu như thánh linh chứng dễ dàng bị lấy được như vậy, đó chính là trò cười. Sư tôn, chúng ta có nên ra giá, cướp đoạt mấy món bảo vật với hắn hay không? Cho người này vài phần giáo huấn, nữ tu cung kính nói. Nam tử áo đen khoát tay nói, không cần, lão phu còn chưa lưu lạc tới mức tức giận với loại người này, hơn nữa, linh noãn cấp thấp như vậy nếu ta ra giá, các đạo hữu khác sẽ đối đãi ta thế nào? Nhưng mà, sư tôn, được rồi, ngươi lui ra đi, ta không tin hắn có linh thạch vô cùng vô tận, một kiện thú noãn cấp thấp, ít nhất cũng phải mấy ngàn khối linh thạch, đằng sau đại đô hơn vạn khối linh thạch, hắn mua hết rồi. Nếu hắn thật sự dùng mấy trăm vạn khối linh thạch mua những thú noãn cấp thấp vô dụng này, thật sự khiến lão phu mở rộng tầm mắt, chuyến đi này cũng không tệ. Nam tử áo đen cười lạnh, ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt. Đối với, chuyện để ngươi điều tra kia như thế nào rồi? Linh điệp tu sĩ có tin tức gì chưa? Sư tôn chuộc tội, cũng không có tung tích của linh điệp tiền bối, nhưng nói không chừng, hắn đang trốn trong một căn phòng hạng giáp nào đó. Tu sĩ linh điệp năm đó ở Thú Vương Thành rất nổi danh, muốn vụng trộm tiến vào một gian phòng giáp đẳng, hẳn không phải vấn đề gì. Ta không tin hôm nay linh điệp dám không đến. Nam tử áo đen lạnh lùng nói, nếu như nàng bỏ lỡ cơ hội này, cũng đừng giống đợi đến cơ hội khác. Thật chờ mong a, nếu đại nghiệp thành công. Chương 216, giá trên trời, vật đấu giá tiếp theo, trứng linh điệp. Đây là một quả trứng linh trùng thập phần hiếm có, cực kỳ hiếm thấy, từ khi tại hạ tham dự đấu giá hội đến nay, đây là lần đầu tiên bán đấu giá trứng này. Lục bào tu sĩ cầm một thú noãn thập phần phổ thông, ảm đạm vô quang, to cỡ lòng bàn tay, không được gã giới thiệu kỹ càng thì không ai nhận ra đây là một quả linh thú noãn. Lục bào tu sĩ tiếp tục nói, mặc dù trứng linh điệp thuộc về một loại trứng trùng, nhưng khác với phần lớn trứng trùng, trứng linh điệp sẽ không sinh sôi nảy nở với số lượng lớn, mà sẽ giống như trứng thú. Uy lực còn lại, tại hạ cũng không rõ lắm, bất quá nghe nói có thể tăng lên độn tốc cực lớn. Giá khởi điểm của trứng này là 1.000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 100 khối linh thạch. Tu sĩ áo xanh vừa dứt lời, nhưng lần này có chút ngoài ý muốn, cũng không có ai ra giá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.